một Ngô Thiên Hộ quanh năm ở tái ngoại thu mua hàng ra. Còn có gã Vu Vĩnh đó nữa. Nghe nói con gái hắn tóc vàng mắt xanh, rất là xinh đẹp. Vu Vĩnh muốn gả hai đứa con gái của gã cho Dương Lăng làm thiếp mới kiếm trác được chức nhị bộ đầu ở nội sường. Người mà Dương Lăng dùng, Ngô Kiệt thì xuất thân từ Cẩm Y vệ. Vu Vĩnh và Vương Công Công lại có quan hệ thân thích. Ông nói Dương Lăng sẽ gây bất lợi cho chúng ta sao? Trương Thọ cười thâm độc nói, đợi Công Công. Cũng bởi chính vì chúng ta nghĩ như vậy, nên mới bỏ qua cơ hội tốt nhất để áp chế y. Bây giờ y đã mọc đủ lông đủ cánh, ta thấy dạ tâm của y rất lớn, tuyệt không giống nhân vật yên phận thủ thường. Tỳ thuế giám khống chế bảy thành thuế của triều đình, một khi nắm giữ được nó, chẳng những lập tức sẽ dưới một người trên vạn kẻ, thậm chí cũng sẽ có một phần thế lực ngoại triều phải khuất phục dưới trướng của y. Chỉ cần ông đứng ở nơi đầu ngọn sóng của con đường quyền lực này, cho dù bản thân không muốn, cũng sẽ phải lên tới nơi cao hơn. Bằng không, ông chỉ có nước chìm xuồng, thậm chí mọi thứ hiện có cũng giữ không nổi. Dương Lăng có thể không động tâm với tỳ thuế giám sao? Tuổi trẻ đắc trí, vận khí đang rất tốt. Ông cho rằng y sẽ đi ngược dòng nước chảy xiết ư? Đợi đến khi y đã gom góp đủ lực lượng rồi, đám lão già sợ chuyện chúng ta sẽ bị y coi như là cái gai trong mắt cần phải nhổ sạch đi. Phạm Đình nói với Vương Nhạc, Công Công, Trương Thọ nói thật không sai. Khi Hoàng thượng bổ nhiệm thái tử, mấy tên Lưu Cần và Cốc Đại Dùng chỉ biết hầu hạ, nói chuyện rất có chừng mực. Khi Tân Hoàng vừa kế vị, bọn chúng vẫn yên phận thủ thường. Thế mà hôm nay cũng đã dần dần nổi tâm tư. Khi Mạc Vinh Thành nhậm chức tổng quản mua sắm phủ nội vụ, Ngụy Bân nắm giữ kính sự phòng, Trương Vĩnh vào ngự mã giám, thì Lưu Cần và Cốc Đại Dụng thấy vậy thèm thuồng, suốt ngày xúi dục hoàng thượng cho bọn chúng cái chức tốt đấy. Lòng tham con người vô đáy, đừng thấy bọn chúng bây giờ chưa nên trò trống gì mà xem thường. Trước tiên muốn tiền, rồi sau đó sẽ muốn quyền. Có được quyền rồi, sẽ lại muốn quyền to hơn. Có rất nhiều người đang nhòm ngó mấy chiếc ghế của tỳ đệ giám này lắm đó. Bọn chúng và Dương Lăng giao tình thắm thiết, nên tôi vẫn luôn e ngại rằng Dương Lăng lần nữa không hành động, có phải vì ý muốn cùng bọn chúng nội ứng ngoại hợp, hay có mưu toan gì đây? Vương Nhạc nghe vậy thì hơi động tâm, lưỡng lự một chút, ông ta quét mắt nhìn từng khuôn mặt của mấy người thân tín rồi nói, sao? Thực sự có kẻ dám hất đổ mâm cơm của chúng ta hay sao? Vậy các người nói ta phải làm sao đây? Chúng ta đều làm việc cho Hoàng thượng, mấy người các ngươi và Miêu Quỳ cứ đấu đá nhau suốt, ta thấy mà phiền lòng. Không lẽ lại ra tay với Dương Lăng nữa sao? Lý Vinh nãy giờ vẫn không hé môi, bỗng chậm rãi lên tiếng. Vương Công Công, bây giờ chúng ta không ra tay, người ta sẽ ra tay trị chúng ta đó. Lão nhân già người trực tâm nhân hậu. Chúng tôi cũng không muốn tranh đấu sống chết với nội sưởng, khiến ngoại triều nhìn vào cười nhạo chúng ta. Tôi đã nghĩ được một biện pháp có thể kìm nén nhuệ khí của Dương Lăng, khiến y không dám mặc sức phô trương như vậy nữa. Không biết Công Công thấy sao? Vương Nhạc mừng rỡ. Vậy thì tốt, mau nói ra nghe thử xem. Lý Vinh lấy từ trong ống tay áo một phong hàm cười nói. Công Công, biện pháp của tôi rất đơn giản, lạt mềm buộc chặt. Phạm Đình sốt ruột dục. Thôi, ông đừng làm khó nhau nữa, mau nói đi. Thế nào là lạt mềm buộc chặt? Lý Vinh từ tốn giải thích. Giao tỳ thuế giám cho Dương Lăng. Lời vừa thốt ra, Phạm Đình và mấy thủ lĩnh thái giám liền giật nảy mình, ngay cả Vương Nhạc cũng ngạc nhiên trợn trừng cặp mắt già nua. Lý Vinh giảo quyệt nói tiếp. Các ông không phát hiện ra, sau khi tin tức ti thuế giám sẽ do nội sưởng quản lý được truyền ra, sự hiếu kính của bọn thuế giám trấn thủ các nơi đã giảm đi một nửa, thậm chí cả tiền thuế thường ngày nộp lên cũng 3 lần 7 lượt thoái thác, trần trừ không chịu giao hay sao? Hà Trường Xuân phẫn nộ, cái đám tiểu nhân nịnh hót đó, nếu không phải nhờ chúng ta tiến cử, bọn chúng có thể kiếm được công việc béo bở này sao? Bây giờ bọn chúng thấy gió buông buồm, kẻ nào cũng đều đứng xem chừng, thật đáng băm bằm trăm mảnh. Lý Vinh cười hắc hắc nói, bọn chúng còn có thể chần chừ do dự với chúng ta, huống hồ là một tên Dương Lăng, không biết gốc rễ. Tên trấn thủ thuế giám bốc đắc nghĩa mà chúng ta cất cử ở Gia Hưng, có chào cho tôi một phong mật hàm, nói rằng 3 vị thuế giám trấn thủ ở Tô Hàng, tức là Giang Tô, Tô Châu và Hàng Châu, lén trừng thù gấp đôi thuế quan, toàn bộ cất cho bản thân dùng. Hơn nữa hình như bọn chúng còn có những hành vi phạm pháp khác. Tôi vốn định răn đe bọn chúng một chút rồi thôi. Nhưng chi bằng bây giờ chúng ta lấy sự việc này ra mà sử dụng. Lão thấy mọi người đều có vẻ hơi khó hiểu, bèn vội giải thích. Chúng ta lập tức giao ty thuế giám ra. Chỉ cần y vừa tiếp nhận, lập tức nhờ ngoại thần trình bức hàm này lên cho hoàng thượng. Y làm tổng quản ty thuế giám. Vậy y có xử vụ án này hay không? Xử. Thuế giám trong thiên hạ ai mà không giở trò phạm pháp? Mọi người sẽ đều e sợ. Chúng ta chỉ cần xúi dục thêm một chút, thì y sẽ không thu được thuế. Năm nay tiền bạc của triều đình tiêu hao như nước. Thu không được thuế, triều đình sẽ không có bạc. Không có bạc, thì làm được chuyện gì đây? Y không quản nổi ty giám thuế, lúc ấy sẽ xử làm sao? Nếu như công công của nội triều vi phạm pháp luật, ty lễ giám có quyền vạch trần tố giác. Vậy y không cai quản dung túng cho mấy kẻ đó phạm pháp, thì quan viên ngoại triều cũng không thể đứng nhìn. Chỉ cần chúng ta đệ trình chút chứng cứ, y sẽ tự xử trí thế nào? Huống chi, tôi nghe nói, ba đại thuế giám trấn thủ Tô Hàng đều giao du mật thiết với Thục Vương. Chỉ cần Dương Lăng dây vào. Thục Vương Chu Nhượng Hủ là người giàu có nhất trong số những phiên vương. Đất Thục Chu Phú mà 8-9 phần 10 ruộng nương đều tập trung vào tay y. Vì phiên vương lắm tiền nhiều của này, Dương Lăng trêu nổi sao? Phạm Đình hào hứng vỗ bàn khen. Hay, kế này thật tuyệt. Chúng ta sẽ không tốn công sức bao nhiêu mà lại có thể khiến Dương Lăng biết được lợi hại của chúng ta. Vương công công, đừng chần chừ thêm nữa. Tiên hạ thủ vi cường đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 38 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 39.